Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 40, Tổ Hoàng Trọng Thường. Diêu Cơ, bái tạ Tổ Hoàng, tại huyền nữ hâm mộ trong ánh mắt, Tây Vương Mẫu trịnh trọng thi lễ. Đây chính là đưa tặng thánh nhân đạo quả a. Tây Vương Mẫu tuy nhiên có chính mình mưu đồ, nhưng phần nhân tình này nhất định phải nhớ kỹ. Tổ Hoàng lại là nhìn về phía Phục Hy. Làm phiền, như thế, Phục Hy xin cáo từ trước, chuẩn bị tế đàn. Phong thần, Phục Hy trịnh trọng nói. Tổ Hoàng lật tay lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng ném ra ngoài. Hộp ngọc chậm rãi bay vào Phục Hy trong tay. Đây là thiên ân phù, cực khổ ngươi giả thiết tế đàn. Tổ Hoàng trịnh trọng nói. Phục Hy tiếp nhận hộp ngọc, trịnh trọng gật gật đầu, quay đầu, Phục Hy nhìn về phía Tây Vương Mẫu, thần sắc vẫn như cũ cực kỳ phức tạp, nhưng vẫn là trịnh trọng nói, Tây Vương Mẫu, ta tại trần địa chờ ngươi. Làm phiền, Tây Vương Mẫu hơi hơi thi lễ. Tây Vương Mẫu cũng không có nhiều cảm tạ Phục Hy, bởi vì Tây Vương Mẫu minh bạch, lần này ân chính là Tổ Hoàng cho mình, nên cảm tạ vẫn là cảm tạ Tổ Hoàng. Phục Hy đứng dậy, chậm rãi rời đi. Huyền nữ, ngươi đưa Phục Hy rời đi, đồng thời tiến về các mạch, mời các mạch người đến đây, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Tổ Hoàng phân phó nói. Vâng, huyền nữ cung kính nói. Huyền nữ tiến đến đưa Phục Hy. Trong đại điện chỉ còn lại có Tây Vương Mẫu cùng Tổ Hoàng hai người. Diêu Cơ lại tạ Tổ Hoàng, chỉ là Diêu Cơ không biết như thế nào có thể được Tổ Hoàng yêu ái. Tây Vương Mẫu cười khổ nói, cái này Tổ Hoàng vừa đến đã đưa chính mình một món lễ lớn a. Tây Vương Mẫu đều cảm giác mạc danh kỳ diệu. Diêu Cơ, Diêu Cơ, Cơ Diêu a, người gọi Diêu Cơ, này liền sẽ không sai. Tổ Hoàng thanh âm bên trong lộ ra một cỗ hài lòng. Ếch, Diêu Cơ không hiểu. Tây Vương Mẫu cười khổ nói. Người tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ a? Tổ Hoàng bình tĩnh hỏi. Tổ Hoàng hỏi thăm, nhượng Tây Vương Mẫu đột nhiên biến sắc. Đây chính là chính mình bí mật a. Đặc biệt tại thời đại này, trừ Đông Vương Công, không có khả năng có người biết a. Đừng lo lắng, Phượng Hoàng quả hoàng đồ là ta sáng tạo. Năm đó, Tổ Phượng thân tử, tâm lực ta lao lực quá độ, buồn tâm đến ngộ ra này thê lương tuyệt cảnh công pháp. Tổ Hoàng khe khẽ thở dài nói. Tây Vương Mẫu kinh ngạc nhìn xem Tổ Hoàng. Phượng Hoàng quả hoàng đồ là Tổ Hoàng sáng tạo? Tổ Hoàng công pháp? Vâng. Tây Vương Mẫu khẽ cười khổ nói. Đáng tiếc, đáng tiếc, năm đó ta sáng tạo công pháp này là biểu lộ cảm xúc, là bởi vì phu quân vẫn lạc mới thuận ứng thiên ý mà sáng tạo ra đến, lại ở đời sau nhượng một số Phượng Hoàng bí qua hóa liều, càng làm ra diệt tuyệt nhân tính sự tình, giết phu luyện công a. Thật sự là mặt đảo ngược a. Giết phu luyện công, tuyệt tình tuyệt tính, làm sao có thể tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ? Phượng Hoàng quả hoàng đồ ý là yêu, không phải hận, là hữu tình mà không phải vô tình. Nếu là phu quân có thể sống, ta nguyện thế gian chưa từng phương pháp này. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tổ Hoàng khe khẽ thở dài. Nghe được Tổ Hoàng nâng lên giết phu luyện công, Tây Vương Mẫu đột nhiên trên mặt cứng lại, lộ ra một cỗ đắng chát ý. Bất quá, sau một khắc, Tây Vương Mẫu kịp phản ứng. Tổ Hoàng vừa rồi nâng lên hậu thế, cũng chính là tương lai. Tổ Hoàng biết tương lai sự tình. Trong nháy mắt, Tây Vương Mẫu rốt cuộc minh bạch. Tổ Hoàng thế mà biết, biết mình vượt qua thân phận. Cái này, Diêu Mạch, Diêu Cơ, bái kiến Tổ Hoàng. Tây Vương Mẫu trong lòng căng thẳng, nhất thời cung kính nói. một lần nữa bái kiến, là lấy Phượng Hoàng nhất tộc, Diêu Mạch Phượng Hoàng thân phận bái kiến, mà không phải Tây Vương mẫu thân phận, tương lai Phượng Hoàng nhất tộc, suy sụp sao? Tổ Hoàng nhìn về phía Tây Vương mẫu, Tây Vương mẫu đã xác định, Tổ Hoàng nhìn ra bản thân vượt qua thân phận, không, nhưng, không còn Côn Lôn Sơn cái này thật lớn. Tương lai Phượng Hoàng nhất tộc lãnh tụ, xưng là Phượng Hoàng lão tổ, không ai thấy qua hắn dung mạo. Ta, Tây Vương mẫu cười khổ nói, Phượng Hoàng lão tổ, a, xem ra, ta Phượng Hoàng nhất tộc, nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Tổ Hoàng thản nhiên nói, Tây Vương mẫu khẽ cười khổ, cũng không có nhiều lời, người cái này Phượng Hoàng quả hoàng đồ. Là hắn cho ngươi? Tổ Hoàng nhàn nhạt hỏi. Vâng, tương lai, Phượng Hoàng Sơn, trong bát mạch, Diêu Mạch nhất là Điêu Linh. Đến ta thế hệ này, ta vì Diêu Mạch chủ, Phượng Hoàng lão tổ, vì cho ta Diêu Mạch lớn mạnh đại cơ hội, truyền ta công pháp này Phượng Hoàng quả hoàng đồ, để cho ta tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tây Vương mẫu ánh mắt phức tạp nói. Ngươi cảm tạ hắn sao? Tổ Hoàng nhàn nhạt hỏi. Tây Vương mẫu hơi hơi trầm mặc. Xem ra ngươi không cảm kích hắn, bởi vì ngươi lương tâm thụ không giết phu luyện công khiển trách. Tổ Hoàng nhìn lấy Tây Vương mẫu nhẹ giọng cười nói. Tây Vương mẫu con mắt hơi hơi bắt đầu hót. Tiểu nha đầu, chắc hẳn ngươi luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ rất thống khổ a. Tổ Hoàng cười nhạt nói, ta, Tây Vương mẫu con mắt hơi hơi ướt át, ngươi mối tình thắm thiết, mới có thể cảm nhận được cái này hoàn toàn ra đau nhức. Phượng Hoàng quả hoàng đồ, không thích hợp ngươi, lại thích hợp ngươi, ai? Tổ Hoàng khe khẽ thở dài, khả năng, Phượng Hoàng lão tổ tốt với ta, vì Diêu Mạch đi. Tây Vương mẫu lộ ra một nụ cười khổ nói. Ngươi người yêu, chết sao? Tổ Hoàng thản nhiên nói. Chết qua một lần, ta không dám đi cứu. Tây Vương mẫu trong mắt càng phát ra ướt át khổ sở. Không dám đi cứu, ngươi là sợ, ngươi coi như cứu trở về. Này Phượng Hoàng lão tổ, vì để ngươi luyện công, cũng phải lại giết hắn một lần. Tổ Hoàng nhìn về phía Tây Vương mẫu. Tây Vương mẫu hơi hơi nức nở, gật gật đầu, dùng lạnh lùng bề ngoài, che giấu người yếu ớt tâm linh. Quả nhiên, tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ tốt nhất, cũng thảm nhất, càng đau nhất. Tổ Hoàng khe khẽ thở dài, ta không muốn luyện, đáng tiếc, không dừng được. Tây Vương mẫu ngậm lấy nước mắt, cười thảm nói, đúng vậy a, không dừng được, bất quá. Ngươi vừa rồi nâng lên, ngươi người yêu, chết qua một lần, Phượng Hoàng lão tổ không tiếp tục buộc ngươi đi giết một lần. Tổ Hoàng hỏi, ta cùng hắn, tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Phượng Hoàng lão tổ không biết. Tây Vương mẫu cười khổ nói, ai, thật đúng là khổ ngươi. Tổ Hoàng thở dài nói, không có việc gì, ta nhìn hắn bình an. Nhìn lấy hắn mạnh khỏe, ta liền thỏa mãn, có lẽ có một ngày, ta không hề e ngại Phượng Hoàng lão tổ thời điểm, ta là được rồi. Tây Vương mẫu lộ ra một chút hy vọng thần sắc, cho nên, ngươi bây giờ càng phát ra tu luyện, càng phát ra liều mạng, lực tăng chính mình càng mạnh. Tổ Hoàng hỏi, Tây Vương mẫu khẽ cười khổ, cũng không có phản bác, hơi hơi gật gật đầu. Ngươi cũng đã biết, này Phượng Hoàng lão tổ, vì sao muốn ngươi tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ? Tổ Hoàng hỏi, ta, khả năng muốn ta Diêu Mạch lớn mạnh đại. Tây Vương mẫu cau mày nói, chính ngươi cũng hoài nghi, cái này lấy cớ nói không nên lời a. Tổ Hoàng cười nói, ta, bởi vì, này Phượng Hoàng lão tổ, muốn mượn ngươi tay. Dựa dẫm vào ta đạt được một kiện đồ vật. Tổ Hoàng thản nhiên nói. A, Tây Vương mẫu biến sắc. Ta có thể đoán được ngươi sinh hoạt tương lai. Phượng Hoàng lão tổ không biết ngươi bây giờ. Dù sao, chúng ta cái này thời đại, đối với Phượng Hoàng lão tổ tới nói, là lịch sử, hắn đối lịch sử, coi như chưa quen thuộc, cũng hẳn phải biết một số. Người Tây Vương mẫu tại thời đại này hết thảy, có thể giấu giếm được truyền thừa xa xưa Phượng Hoàng tộc lịch sử ghi chép. Giấu giếm được Phượng Hoàng lão tổ sao? Tổ Hoàng thản nhiên nói, ta, Tổ Hoàng, vì sao ngài đối ta yêu ái? Ta không hiểu, Tây Vương mẫu biến sắc, không phải đối ngươi yêu ái, mà chính là sở hữu Phượng Hoàng nhất tộc, đều là ta cùng Tổ Phượng hài tử, ngươi cùng Phượng Hoàng lão tổ, với ta mà nói, đều là giống nhau, chỉ là, ta không thích có người mưu hại ta thôi. Phượng Hoàng lão tổ, mượn ngươi tay, muốn cách một đoạn lịch sử, cùng ta giao phong, trộm ta đồ vật. Ha ha, Tổ Hoàng lắc đầu thở dài nói, thế nhưng là, ta cũng không thể làm cái gì a. Tây Vương mẫu khó hiểu nói, bởi vì, ngươi hội Phượng Hoàng quả hoàng đồ a. Tổ Hoàng cười nói, thế nhưng là cái này cũng không thể nói rằng cái gì. Chỉ có Phượng Hoàng quả hoàng đồ, tài năng tu luyện nguyên bộ chân hoàng đồ. Tổ Hoàng giải thích nói, nguyên bộ chân hoàng đồ. Tây Vương mẫu sững sờ, không sai, Phượng Hoàng nhất tộc có bát mạch, đều có một bộ chân hoàng đồ. Đáng tiếc, người nào cũng không thể toàn bộ học hội, bởi vì, tám bức đồ, lẫn nhau bài xích, nhưng, phu quân ta khi chết sau, ta ngộ ra Phượng Hoàng quả hoàng đồ. Bằng vào công pháp này, ta có thể đem tám đồ dung hợp, mới có tư cách trở thành Phượng Hoàng nhất tộc người. Tổ Hoàng trịnh trọng nói, vậy cũng không cần ta đến thượng cổ a. Tây Vương mẫu cau mày nói, không, ngươi không có minh bạch. Phượng Hoàng quả hoàng đồ không phải bí mật. Tám bước chân hoàng đồ cũng không phải bí mật. Này Phượng Hoàng lão tổ đã thống soái Phượng Hoàng nhất tộc, tự nhiên có thể tìm được. Có thể, như thế nào dùng Phượng Hoàng quả hoàng đồ đối tám bước chân hoàng đồ tiến hành dung hợp mới là bí mật. Hắn Phượng Hoàng lão tổ không biết. Thế gian này, chỉ có ta biết. Tổ Hoàng giải thích nói. Này, ta chính là muốn truyền cho ngươi pháp. Tổ Hoàng trịnh trọng nói. Thế nhưng là, vì sao truyền ta, mà không phải còn lại Phượng Hoàng? Tây Vương mẫu khó hiểu nói. Tương lai, ngươi như thế nào làm? Liền xem chính ngươi quyết định. Về phần vì sao truyền cho ngươi, là bởi vì một vạn năm trước, ta cùng một người đối thoại quyết định. Tổ Hoàng lắc đầu, cũng không có làm nhiều càng giải thích thêm. Thế nhưng là, Tây Vương mẫu trong lòng có vô số không hiểu. Vì cái gì, tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ cũng vô pháp dung hợp tám bức chân hoàng đồ. Bởi vì, chân hoàng đồ còn có thứ 9 bức. Dụng tâm ghi lại, đây là thứ 9 bức chân hoàng đồ. Về phần cái khác 8 bức, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Tổ Hoàng lấy tay đối Tây Vương mẫu mi tâm một điểm. Ông, tuy nhiên nhìn không thấy Tổ Hoàng tay, nhưng, tựa như một đạo quang mang trong nháy mắt thu hút Tây Vương mẫu mi tâm. Trong nháy mắt, Tây Vương mẫu giật mình, trong đầu xuất hiện một bộ thần diệu Phượng Hoàng đồ án. Tây Vương mẫu nhất thời nhắm mắt, qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên mở to mắt. Tổ Hoàng, cái này thứ 9 bức, tốt huyền ảo, so ta diêu mạch chân hoàng đồ, còn huyền ảo hơn, ta nhất thời thế mà lĩnh hội không thấu. Tây Vương mẫu kinh ngạc nói, nhất thời lĩnh hội không thấu, vậy liền chậm rãi lĩnh hội, không nên gấp, từ từ sẽ đến. Tổ Hoàng thanh âm bên trong lộ ra một cỗ suy yếu. Vâng. Tây Vương mẫu tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là cảm kích trịnh trọng thi lễ. Ngay tại Tây Vương mẫu cảm kích tế, huyền nữ mang theo một đám Phượng Hoàng, lại lần nữa trở lại đại điện trong. Một đám Phượng Hoàng, có nam có nữ, vừa vào đại điện, cung kính bái hướng Tổ Hoàng. Bái kiến Tổ Hoàng, Tổ Hoàng, Côn Lôn Sơn, Phượng Hoàng Bát Mạch, có mấy cái mạch chủ còn không có thức tỉnh. Nhưng, nơi này đã là bát mạch sở hữu chủ sự. Huyền nữ cung kính bái hướng Tổ Hoàng. Tổ Hoàng nhìn xem một đám Phượng Hoàng, tựa như sâu sắc mắt nhìn. Chư vị hẳn phải biết, đến tại lượng kiếp tế, ta đã vẫn lạc, chỉ lưu tàn niệm, nhìn lấy bọn ngươi đến nay. Tổ Hoàng bình tĩnh nói, Tổ Hoàng, chúng Phượng Hoàng biến sắc, tựa như cảm thấy một tia không ổn. Hôm nay, triệu tập các ngươi đến, cũng là có một việc muốn bàn giao. Từ giờ trở đi, trước mắt vị này, Tây Vương Mẫu, Diêu Cơ, đem thay thế ta vị trí, xem như Côn Lôn Sơn người, thống soái Phượng Hoàng nhất tộc. Tổ Hoàng trịnh trọng nói, cái gì? Vô số Phượng Hoàng biến sắc, huyền nữ càng là trừng to mắt nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Các ngươi đối ta quyết định, có gì dị nghị không? Tổ Hoàng nhìn về phía một đám Phượng Hoàng. Chúng Phượng Hoàng thần sắc một trận phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là đối Tổ Hoàng cung kính thi lễ. Vâng, cẩn tuân Tổ Hoàng lệnh. Tây Vương Mẫu cũng là mộng, Tổ Hoàng chẳng những giúp mình mưu cầu thánh nhân đạo quả, bây giờ đem chọn cái Côn Lôn Sơn giao cho mình. Tây Vương Mẫu, Tổ Hoàng nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Tại, Tây Vương Mẫu cung kính nói, ngươi cũng vì ta Phượng Hoàng nhất tộc thành viên, hy vọng ngươi về sau, vạn sự lấy Phượng Hoàng nhất tộc làm đầu, không muốn cô phụ ta nhắc nhở. Tổ Hoàng trịnh trọng nói, ta là Diêu Cơ định không phụ Tổ Hoàng hậu đãi. Tây Vương Mẫu nhất thời cảm kích nói, như thế, vậy ta rốt cục có thể đi bồi phu quân. A, chư vị, Phượng Hoàng nhất tộc, về sau, liền giao cho các ngươi. Ta quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Phu quân, ta tới tìm ngươi. Tổ Hoàng thanh âm, lộ ra một cỗ giải thoát. Giải thoát tế, liền thấy Tổ Hoàng này rỗng tuếch áo mũ, đột nhiên tản mát mà xuống. Tựa như trong nháy mắt, chống đỡ áo mũ người trong suốt, tiêu tán không còn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Côn Lôn Sơn bỗng nhiên tràn ngập một cỗ bi thương khí tức. Vô số Côn Lôn Sơn Phượng Hoàng tựa như cảm nhận được này cỗ bi thương, từng cái dừng lại hết thảy chơi đùa, từng cái tựa như trong mắt nhịn không được chảy ra nước mắt. Ta vì cái gì khóc? Vô số Phượng Hoàng không hiểu tự nói trong ức Phượng Điện, cái này Tổ Hoàng dùng để nhớ lại phu quân trong đại điện. Huyền nữ cùng bát mạch Phượng Hoàng, tất cả đều toàn bộ khóc quỳ xuống tới. Tổ Hoàng, cung tiễn Tổ Hoàng trở về bàn cổ. Ô ô ô ô, Tổ Hoàng, cung tiễn Tổ Hoàng, ngoặc kép chấm chấm. Trong đại điện, một mảnh tiếng khóc. Sở hữu Phượng Hoàng đều biết, Tổ Hoàng từ đó triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Giờ khắc này, Tây Vương Mẫu cũng là trịnh trọng quỳ xuống lại, bái hướng này không hỏi nguyên do. Đối với mình tốt như vậy Tổ Hoàng, chân thành, dụng tâm cúi đầu Tổ Hoàng tàn niệm tiêu tán địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.